Buổi sáng Bối Vịnh Thi dậy sớm hơn Bạch Dĩnh, nàng lơ mơ trong mộng tỉnh lại, phát hiện tay mình đang ôm lấy eo Bạch Dĩnh, còn dựa sát vào lồng ngực của con bé mà ngủ say sưa. Ngước mặt lên nhìn thấy Bạch Dĩnh vẫn còn ngủ, Bối Vịnh Thi thở dài một tiếng, cũng may mà Bạch Dĩnh chưa thức, nếu mà thức rồi thì có mà mang nhục. Buông vòng tay đang ôm Bạch Dĩnh ra, Bối Vịnh Thi bước xuống giường rón rén đi vào nhà vệ sinh. Chưa đi được ba bước đã nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Dĩnh vang lên phía sau. Mới 6 giờ sáng, chị định đi đâu? Cười cười, Bối Vịnh Thi thôi không rón rén nữa, nàng quay đầu lại nhìn Bạch Dĩnh, đánh răng, sáng chị còn có việc làm. Em lo lên trường học chuẩn bị thi đi. Em biết rồi, chị đi đi. Nói rồi Bạch Dĩnh lại ôm gối ngủ thiếp đi, Bối Vịnh Thi thay quần áo xong thấy Bạch Dĩnh vẫn còn ngủ. Đi lại giường, vẫn là phải dùng biện pháp mạnh thì Bạch Dĩnh mới chịu dậy đi học dậy. Bối Vịnh Thi tát vào mông Bạch Dĩnh hai cái, Bạch Dĩnh chỉ muốn khóc hoa hoa lên bảo mẹ đừng đánh mình. Chợt nhớ lại đây là nhà của Bối Vịnh Thi, chỉ có mỗi Bối Vịnh Thi ở nhà cho nên người đánh nàng không phải là mẹ mà là Bối Vịnh Thi. Lòng càng lúc càng thấy ủy khuất, dậy em dậy là được chứ gì, đừng đánh em. Cách chương.